Võng du siêu cấp sát thủ, chương 89, đợt oán linh cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chơi nghe được thông báo thì một mặt nghiêm nghị, đợt oán linh cuối cùng xem ra sẽ không đơn giản. 5 phút trôi qua rất nhanh, binh lính oán linh lũ lượt xuất hiện, tấn công các người chơi, số lượng đông gấp đôi 2 lượt trước. Kinh nghiệm tới rồi, ha ha, tiếng hò reo liên tiếp vang khắp nơi. Bọn ta đã trở lại, hai giọng nói quen thuộc vang lên phía sau quân đoàn binh lính. Đà La, Hắc Vân, Thành Nam khẽ hô, xem ra đợt này xuất hiện lại hai con boss cũ. Tưởng gì quen thôi. Mọi người trong đội tâm tình cũng không mấy dao động, cho dù xuất hiện hai boss một lúc cũng khó mà uy hiếp đến tính mạng của các người chơi có đẳng cấp rất cao trong đội. Thành Nam tâm trạng cũng khá thất vọng, vật phẩm huyền thoại cấp 50 tuy mạnh nhưng hiện tại hắn cũng đã có vài món, thật sự hắn trông chờ đạt được vật phẩm ở đẳng cấp cao hơn. Tự nhủ mình quá tham lam, dù gì giết binh lính oán linh và boss cũng đạt được khá nhiều điểm kinh nghiệm, điều đó cũng làm Thành Nam được an ủi phần nào. Giết, Thành Nam hô lớn, chỉ huy mọi người trước tiên tấn công Hắc Vân, vì boss này có lượng sát thương cao hơn. Hàng trăm ngàn các người chơi cấp cao liên tục thi triển kỹ năng vào boss. Các người chơi khác ở đẳng cấp thấp không chịu nổi kỹ năng liệt địa của boss thì tránh ra xa tiêu diệt các binh lính để kiếm kinh nghiệm. Liệt địa, oành, Hắc Vân cứ mỗi phút lại vận công đạp mạnh xuống nền đất. Các người chơi đã có kinh nghiệm nên số người chết rất ít, một vài tổ đội có người bắp phòng hộ nên vẫn sống sót sau cơn địa chấn. Băng diệt, crack, boss Đà La thi triển kỹ năng tạo bức tường băng trồi lên từ dưới đất. Hai boss liên tục thi triển kỹ năng gây khó dễ cho các người chơi, Khánh Ly và các eo cũng liền bơm máu cho đồng đội. Chỉ một số ít chúng liên hoàn chiêu phải chết trận. Mọi người cẩn thận, các người chơi thoát chết hú hồn la lớn, nhắc nhở đồng đội. Các người chơi đơn lẻ và trong tổ đội bình thường chết khắp nền đất, đội của Thành Nam gồm có những thành viên tinh anh nên chỉ vài người chết trận, mọi người càng cẩn trọng hơn, liên tục dùng bình sinh lực khi vừa mất máu để đảm bảo sống sót trên chiến trường. Lớp này chết, lớp khác tiến lên, các người chơi tham chiến ùn ùn không dứt, ai phải hồi sinh đều rất nhanh cưỡi thú cưỡi quay lại chiến trường, chấp nhận mất một ít vàng khi chết để đổi lấy phần thưởng lớn là lượng kinh nghiệm hậu hĩnh từ boss và quái vật. Cố lên, giết được boss Hắc Vân mọi người sẽ an toàn. Mọi người động viên lẫn nhau, boss Đà La tuy có những nhát chém mạnh và sát thương phép thuật cao nhưng không có uy hiếp bằng những cú dậm chân của boss hổ, để có thể an toàn tiêu diệt oán linh binh lính tốt nhất là tiêu diệt trước con boss này. 10.894, 5.112, 6.834, 4.421, sát thương của Thành Nam, Khánh Ly và các người thân của mình là lượng sát thương chủ đạo trong chiến trường. Sát, ùn ùn người chơi quyết tử chiến cùng hai boss, rất nhanh sau gần 10 phút boss Hắc Vân chỉ còn nửa lượng máu, nó liền hóa thân thành con hổ to lớn, cào vuốt và dùng răng nhọn cắn các người chơi. Thành Nam đôi khi bị boss cắn nhưng hắn không mất máu, với lượng phòng ngự cực cao kèm bắp thì boss hoàn toàn vô hại đối với hắn, việc hắn làm chỉ đơn giản là tung sát thương vào boss càng nhiều càng tốt và chờ trực lượng đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss Hắc Vân to lên cũng khiến nó bị càng nhiều người chơi tấn công vào hơn, sau 5 phút liên tục tạo địa chấn thì nó cũng đã gần hết máu, cuối cùng thì ngã xuống. Chúc mừng người chơi Hung Mép nhận được sử thi từ ngọ song đao. Chúc mừng người chơi Li Baby nhận được huyền thoại đề lô thương. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi nhận được sử thi Diêu Quang Kiếm. Chúc mừng người chơi Hiệp Đại Ca nhận được sử thi Bồ Đề Trưởng. Chúc mừng người chơi Tâm Tịch Tần nhận được sử thi. Hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo toàn máy chủ. Lần này Khánh Ly với thú cưỡi kẹo sữa nhanh chóng nhặt được vật phẩm huyền thoại ở gần. Tuy đây là một cây thương nhưng nếu mẹ Khánh Ly muốn chuyển từ cầm song chùy sang cầm thương vẫn có thể sử dụng. Tụi này bá đạo quá, ai lại gần lượng đồ đều bị giết. Các người chơi ngoài tổ đội ngao ngán, nếu không phải đội của Thành Nam ai cũng cực mạnh thì có khi họ đã cùng quần ẩu để chiếm nhiều vật phẩm cấp cao. Hai, bang nó là bang toàn top lực chiến mà, khắp nơi than vãn đầy bất lực. Thôi, lo giết quái kiếm kinh nghiệm đi, mọi người đành chuyển sang một mục tiêu khác, tiếp tục boss Đà La, Thành Nam dẫn đầu mọi người tấn công con boss huyền thoại còn lại. Sau 15 phút, boss cũng đã gần chết, trong thời gian này cũng vang lên thông báo hệ thống các người chơi ở các cổng khác của Tổ Long Thành nhận được vật phẩm huyền thoại, sử thi, bang Eagle chiếm một cổng, bang Hope của Trung Quốc chiếm một cổng, cổng còn lại là tranh chấp giữa các bang của các nước khác. Chúc mừng người chơi Đạ Thero nhận được huyền thoại phệ hồn giới. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi nhận được sử thi khúc trực hạng liên. Chúc mừng người chơi, hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo toàn máy chủ. Hai boss cuối cùng đã chết, Thành Nam cũng thành công lên đến cấp 64. Lập tức sau khi boss chết, hắn liền hô hào mọi người. Anh em, chúng ta chạy xuống phía nam, giành boss của bang khác. Ok bang chủ, mọi người liền lên thú cưỡi, chạy xuống cổng nam của Tổ Long Thành. Vừa chạy tới thành nam và mọi người thấy chi chít người đang tấn công boss Đà La, lúc này boss vẫn còn một nửa lượng máu. Sát, thành nam hô lớn, mọi người hiểu ý tấn công người chơi khác bang hội. Á đù, bang gót kia, các người chơi các nước thấy bang thành nam thì hô lớn, tạm ngừng việc đánh boss lại, phản kích lại bang thành nam. Hàng trăm ngàn người các bang nhỏ này liên hợp lại cùng tấn công gần 13.000 người bang thành nam, khiến nhiều cắn chết voi, tổ đội thành nam lượng máu nhanh chóng tụt xuống, khiến thành nam phải gấp rút đưa ra quyết định. Hệ thống tiêu hao 1 tỷ mộng ảo điểm, hối đoái trung cấp phòng ngự bắp. Thành nam yêu cầu, hối đoái thành công, hệ thống xác nhận, thành nam xem xét thì thấy hắn còn lại 10 tỷ 810 triệu mộng ảo điểm. Lập tức đội của thành nam mỗi người điểm phòng ngự vật lý và pháp thuật tăng thêm 2.000 điểm. Thành Nam xem xét thì thấy các người chơi bang khác cũng dùng trung cấp bắp phòng hộ, xem ra các bang hội khác cũng rất đầu tư vào đợt săn bó xoán linh này. Ha ha, có bắp khiên bạc rồi, tiến lên. Các thành viên trong đội hò hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được bắp, lượng sát thương các người chơi khác gây được vào đội Thành Nam giảm hẳn, mọi người càng điên cuồng tấn công vào các người chơi bang khác, giao tranh diễn ra cực kỳ ác liệt. Thành Nam cũng bị dính nhiều đòn choáng và làm chậm dược điện, nhưng hắn và gia đình đã có bùa bắp tung hoành nên dễ dàng miễn dịch mà tấn công đối thủ. Cả đội liên tục gặt hái tính mạng quân địch, tuy đối phương có bắp nhưng đội Thành Nam với hàng trăm người đã lĩnh ngộ pháp tắc có lực sát thương một đòn lên tới hơn 5.000 điểm, trừ đi bắp phòng hộ của đối phương thì gây đến 2-3.000 sát thương, khiến đối thủ đành về thành dưỡng sức. Không ổn, sát thương bọn nó cao quá. Phe địch liên tục hô hào khi cả đám không giết được đối thủ còn bị phản sát. Thằng tao la trầm quê nó có nhiều phù tung hoành quá. Phù tung hoành ở giai đoạn này đã có vài người chơi có do tự chế tạo ra, nên không gây quá nhiều bất ngờ đối với các người chơi lão luyện. Rút thôi anh em, sang cổng khác vậy. Đám đông bang kẻ địch tản đi dần dần, khi thấy không thể cản nổi bang gót của thành nam. Tụi mày nhớ đấy, một số người ấm ức buông lời hăm dọa trước khi chạy về thành. Tổ đội của thành nam thấy các người chơi khác đã tản đi, chỉ còn một ít người chơi cấp thấp vẫn đang diệt quái oán linh thì liền xông vào đánh boss Đà La, đây là chiến lợi phẩm sau một phen giao tranh giành giật mang lại. Ha ha, bang mình quá ghê, hùng mập hoan hô vui sướng, mọi người cứ quá, bang chủ thủ sẵn quyền trục bắp phòng hộ làm em mừng hết cỡ. Nick vỗ chùm tỏ ra bất ngờ. Thành Nam đành cười trừ, thật sự hắn nào thủ sẵn a, thời gian cấp bách, hắn đành dùng mộng ảo điểm để hối đoái, rất may hắn vẫn còn hơn 10 tỷ mộng ảo điểm để phòng thân ngoài vũ trụ. Chúc mừng người chơi Xuân Vinh nhận được huyền thoại Lưu Bạch Trụy Tư. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Quê nhận được sử thi doanh thiên giới. Chúc mừng người chơi, hệ thống liên tiếp thông báo, lần này người chơi Xuân Vinh may mắn nhặt được một chiếc hương nang huyền thoại. Thành Nam cũng nhìn thấy nhưng do người đồng đội này ở kế bên vật phẩm nên hắn không chạy tới kịp, đành chọn nhặt một chiếc nhẫn sử thi tăng sát thương phép, hắn định sẽ cho mẹ hắn. Đội của Thành Nam định chạy lên cửa thành phía đông thì trên đường nhận được tin hai cổng phía đông và phía bắc đã tiêu diệt xong boss, rơi ra hai món huyền thoại thuộc về hai bang Eagle và Hope. Thủ lĩnh oán linh vu sư đã hàng lâm ở phía bắc Tổ Long Thành, dự định sẽ giấy lên một tràng gió tanh mưa máu. Hệ thống chỉ xin nhắc nhở một câu, trời tối, đừng ra khỏi thành. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, cách chương.